Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 222, Nguyên Chiến Dễ Nổi Nóng. Nghi Mặc đứng ở bờ sông nhìn nhóm người cá bận việc, nhìn được một chốc, hắn cứ cảm thấy thiếu cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhiều cá lớn tụ tập ở đây như vậy, mà Cửu Phong lại không bay qua chảy nước miếng, có phải đã lâu lắm rồi hắn chưa thấy Cửu Phong không? Một đoạn thời gian không thấy, bỗng rất nhớ cái mặt người lanh ma khôn khéo kìa, con chim ngốc đó lại ngủ đông nữa rồi chăng? Tiếc ghê, hắn còn muốn nhân lúc tuyết tan nhờ Cửu Phong chở hắn đến bộ lạc ma nhĩ càng tham quan. Vì thức ăn ở Cửu Nguyên quá đơn điệu, hắn muốn ra ngoài tìm xem có loại ngũ cốc nào thích hợp trồng ở đây hay không. Nguyên Chiến bóp bóp sau cổ hắn. Tôi muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện đá thần huyết. Đi gặp Ngu Vu một chuyến, tên đó nói cho hắn biết nơi lịch luyện chiến sĩ cấp cao. Hắn cảm thấy việc tu luyện của mình đã gặp phải chút vấn đề. Nghi Mặc hoàn hồn lại. Tôi biết, anh đừng sốt ruột. Tên Ngu Vu kia không thấy thỏ sẽ không chịu nhã ân. Nếu tôi không thể giúp anh ta giải quyết một chút vấn đề sinh sản của tộc bọn họ, thì anh ta nhất định sẽ không nói cho chúng ta biết viên đá thần huyết thuộc tính thổ kỳ nằm ở nơi nào. Vậy cậu làm ra cốt bảo chưa? Con cá lớn đó từng nói có thể dùng cốt bảo để đổi phương pháp hấp thụ đá thần huyết. Tôi chỉ mới học tới cấp 5, trước mắt chỉ có thể làm ra loại cốt khí đơn giản nhất. Cậu không nhận được phần thưởng nào từ chỗ truyền thừa của tộc luyện cốt à? Nguyên Chiến nhìn cái dây chuyền xương ngón tay Nghiêm Mặt treo trước ngực, trực giác nói cho hắn biết đó là một cái cốt bảo. Nghiêm Mặt chú ý tới tầm mắt của hắn, theo bản năng cầm lấy xương ngón tay trước ngực, có chút khó xử nói. Cái này đối với tôi rất quan trọng, có thể gia tăng tinh thần lực cho tôi, còn có thể giúp tôi phòng ngự tinh thần lực. Lần trước có nó tôi mới đối phó được với thủ thực giả. Ồ, vậy con cốt chuột kia còn hữu dụng với cậu không? Còn. Nguyên Chiến buông gái Nghiêm Mặt ra, sợ mình không cẩn thận lỡ tay bóp gãy cái cần cổ mảnh khảnh yếu ớt kia. Cốt chuột cậu cũng không muốn lấy ra, xương ngón tay cậu cũng không muốn lấy ra, thế trong mắt cậu rốt cuộc tôi là cái thá gì? Nghiêm Mặt ho khan một tiếng, bây giờ chẳng phải anh vẫn còn tốt sao? Ngô Vô cũng đã nói anh hấp thu viên thủy nguyên tinh cấp 7 kia rồi thì ít nhất cũng cầm cự được hơn một năm mà. Hóa ra đá thần huyết không nằm trong cơ thể cậu là cậu không sốt ruột đúng không? Nguyên Chiến liếc xéo hắn. Cũng đâu phải tôi bảo anh nuốt nó chứ. Nguyên Chiến nghẹn họng, hắn tự nuốt viên đá không sai, nhưng vì sao hắn lại làm thế? Sao người này nói mà không thèm suy nghĩ cho tâm tình của hắn gì hết vậy? Thật sự còn chẳng bằng cái hồi hắn vừa nhặt được, lúc làm nô lệ, ít nhất ngoài miệng còn biết dỗ hắn lấy lòng hắn. Nếu hắn không mạnh như bây giờ, nếu không phải bên cạnh người này không có ai đáng tin hơn hắn, thì có phải người này sẽ giết hắn giống như những gì cậu ta đã nói trước kia không? Không, làm sao cậu ta nỡ lòng giết hắn được? Tốt xấu gì thì hắn cũng là người mà cậu ta phải sóc thịt ra cứu về, không lợi dụng hết những gì có thể lợi dụng thì làm sao cậu ta cam tâm chứ? Tuy hắn biết rõ giữa người với người chắc chắn có chỗ lợi dụng lẫn nhau, nhưng Mặt đang lợi dụng hắn, hắn cũng đang lợi dụng Mặt. Nhưng hắn thích Mặt so với lúc trước khi vừa nhặt được còn thích hơn. Cho dù bây giờ Mặt có trở nên vô dụng, hắn vẫn sẽ thích Mặt. Hắn sẽ không để Mặt làm nô lệ của mình nữa, hắn sẽ nuôi Mặt, mỗi ngày cho Mặt ăn no, không để Mặt chịu đói hay chịu lạnh. Hắn đã hạ quyết định, đời này chỉ có một mình Mặt, Mặt sẽ là bạn đời của hắn, hai người là bạn đời của nhau, cho dù không có con cũng chẳng sao. Vì thế, hắn hy vọng Mặt cũng thích hắn, chứ không phải xem hắn như kẻ địch hoặc đối tượng chỉ có thể lợi dụng. Trong cái mùa đông này, có vẻ như Mặt cũng có một chút ham muốn với hắn. Điều này làm hắn rất vui và đắc ý, nhưng cũng chỉ có thế. Nếu hắn không chủ động đi tìm người này tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm hắn, càng không chủ động ôm hắn ngủ vào buổi tối. Bắt Mặt cũng chỉ là vài ngày một lần, đối xử với hắn như đối xử với người bệnh trong bộ lạc. Không có gì đặc biệt, cũng không có gì quá sốt ruột hay lo lắng. Nguyên Chiến đấm vào ngực, ở vị trí trái tim mình, hắn cảm thấy nơi đó thật khó chịu. Mặc bảo hắn chờ đến khi Mặc 18 tuổi, có lẽ sau 2 năm nữa Mặc sẽ đồng ý ở bên hắn. Có thật vậy không? Lửa giận đột nhiên dâng lên, lúc này hắn rất muốn đè cậu thiếu niên đó xuống, hung hăng chiếm lấy cậu ta. Không, hắn không thể làm thế. Nguyên Chiến điều chỉnh lại nhịp thở, áp lửa giận đang dâng lên xuống. Hình như hắn dễ nổi nóng hơn trước kia, điều này không tốt. Một thủ lĩnh bột chợt dễ nóng giận sẽ không khiến bộ lạc cường đại hơn được. Nghiêm mặt nhìn về phía con sông, nơi không nhận ra vẻ khác thường của người thanh niên bên cạnh. Suy nghĩ của hắn lại bay tới chỗ cửu phong, hắn phải tìm thời gian tới cái xào huyệt trên vách đá thăm cửu phong mới được. Nguyên Chiến dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bỏ qua cảm giác khó chịu khác thường dưới đáy lòng. Hắn không biết đó là gì, chỉ cho rằng đó là ảnh hưởng của đá thần huyết. Mặc, quả vu vẫn cũng không biết đá thần huyết thuộc tính thủy và thổ ở đâu sao? Cậu hay dùng nó làm đồ mà. Nghiêm Mặc bị hắn kéo lực chú ý về. À, nhắc đến quả vu vận, vừa lúc tôi muốn hỏi anh, khi anh cho nó hút năng lượng, anh có nói chuyện với nó không? Không có, bây giờ mỗi khi tôi sờ bụng cậu, nó sẽ tự động hút năng lượng dư thừa của tôi, đến một mức nhất định thì sẽ tự ngừng lại. Lạ thật, có phải vì nó hấp thu quá nhiều năng lượng của anh nên bắt đầu chìm vào giấc ngủ đông trước khi thăng cấp rồi không? Đã rất lâu rồi nó không chủ động nói chuyện với tôi gọi nó cũng làm lờ. Chủ yếu là đã lâu rồi hắn không nghe thấy tiếng con mình. Cậu có hỏi ngu vu chưa? Tôi cảm thấy tên đó biết được nhiều thứ lắm. Khoảng thời gian này tôi không có gặp anh ta. Chờ sau khi đào xong hồ nước, tôi nghĩ anh ta sẽ tới một chuyến. Đến lúc đó hỏi kỹ hơn cũng được. Thế thì sao bây giờ không đi tìm mà hỏi? Sợ tên đó đòi cốt bảo của cậu à? Cậu muốn thấy tôi cứ mãi thống khổ có đúng không? Không, hắn không thể tiếp tục nghĩ như vậy. Đó không phải hắn. Hắn phải học được cách khống chế cơn giận của mình. Tất cả đều do đá thần huyết tác động đến hắn. Hắn phải bình tĩnh lại. Nguyên Chiến lại đặt tay lên sau cổ Nghiêm Mặt. Hắn thích chạm vào mặt. Điều này làm hắn cảm thấy thoải mái và vui sướng. Quả nhiên, mặt không kháng cự sự đụng chạm của hắn. Tâm tình hắn lập tức tốt lên. Mặt. Ừ. Phép huấn luyện trung cấp. Lúc tôi luyện, hình như... Đại nhân, Nga Anh tìm ngài. Đại Hà bước nhanh tới bẩm báo. Gặp phải chút vấn đề. Nguyên Chiến nói thầm trong lòng nốt nửa câu còn lại. Hắn đổi ý rồi, hắn là thủ lĩnh, là người mạnh nhất của bộ lạc này. Hắn không nên để lộ vẻ mềm yếu cho tư tế của hắn thấy. Nếu người nọ cứ cách vài ngày bắt mạch cho mình mà không phát hiện ra vấn đề gì, thì có lẽ đó chỉ là ảnh hưởng mà đá thần huyết mang đến thôi, chứ không phải việc tu luyện của hắn gặp sự cố. Hắn có thể tự mình khắc phục. Nghiêm Mặt xoay người. Chị ta tìm tôi có chuyện gì? Nga Anh là cái người phụ nữ ngày hôm đó đại diện cho đám người mới tới đứng ra nói chuyện với hắn. Cô ta nói phải gặp ngài rồi mới nói, bảo là chuyện rất quan trọng. Tiếng cửu nguyên cô ta vẫn chưa học được nhiều nên có vài lời bọn họ nghe không hiểu. Bảo chị ta qua đây. Vâng. Nghiêm Mặt quay đầu lại hỏi Nguyên Chiến. Vừa rồi anh muốn nói gì với tôi? Phép huấn luyện trung cấp làm sao? Không có gì. Có lẽ chỉ là ảnh hưởng của đá thần huyết thôi. Trong khoảng thời gian này tôi chẳng những dễ nổi nóng mà còn đặc biệt muốn giết người. Cuối cùng Nguyên Chiến vẫn nói ra. Nghiêm Mặt xem câu sau của hắn như nói giỡn, cầm lấy tay Nguyên Chiến bắt mạch một lát, không phát hiện ra vấn đề gì lớn. Có cần tôi phối cho anh vài đơn thuốc thanh nhiệt hạ hỏa không? Không cần. Vừa nói xong Nguyên Chiến lại đổi ý. Được rồi, cậu cứ phối cho tôi đi. Rốt cuộc, Nghiêm Mặt cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Hắn lại cầm lấy cổ tay Nguyên Chiến, lần này vẻ mặt rất nghiêm túc. Khoảng thời gian trước có tới gần 2 tháng anh không ở bộ lạc. Đi đâu vậy? Đi rèn luyện. Ở đâu? Ngô Vu nói cho tôi biết một nơi có thể giúp chiến sĩ cấp cao rèn luyện ở giữa khu rừng đen và hồ Thanh Uyên. Nghiêm Mặt đang định hỏi kỹ hơn thì Đại Hà đã đưa Nga Anh đến. Tư tế đại nhân, thủ lĩnh đại nhân. Nga Anh cúi đầu hành lễ. Chị nói có chuyện quan trọng muốn tìm tôi. Chuyện gì? Có phải trong bộ lạc lại có thằng ngu nào đó bị sắc dục là mờ mắt gây phiền toái cho các chị? Không phải. Nga Anh vội vàng lắc đầu, đổi sang nói ngôn ngữ quen thuộc của bộ tộc mình. Đại nhân, thời tiết ấm lên, có phải ngài cần thêm nhiều người để làm việc không? Phải. Vậy đại nhân ngài có tiếp tục trao đổi với bộ lạc Ma Nhĩ Càng không? Đổi nô lệ của bọn họ sang đây. Vẻ mặt Nga Anh có chút khẩn thiết. Trong một khoảng thời gian ngắn thì sẽ không. A, Nga Anh thất vọng. Đại nhân, ngài thật sự không cần thêm một nhóm nô lệ nữa sao? Bộ lạc bây giờ là nữ nhiều nam ít, ngài không cần đổi một ít đàn ông ư? Nga Anh, nói thật cho tôi biết, có phải tộc nhân của chị vẫn còn ở Ma Nhĩ Càng không? Nga Anh quỳ phịch xuống, nước mắt lưng tròng nói: Đại nhân, xin ngài cứu hai người anh của tôi, cứu tộc nhân của tôi, rất có thể bọn họ sẽ bị trao đổi cho bộ lạc khác trong chợ giao dịch vào mùa xuân. Nếu bọn họ không nghe lời, sẽ bị thiến. Đại nhân, xin ngài cứu bọn họ với. Nghiêm mặt nhíu mày, Nguyên Chiến thì ôm trán, cố khống chế cảm xúc của mình. Vì sao cô không nói sớm một chút, lại chờ tới tận khi qua một mùa đông? Giọng nói của Nguyên Chiến có chút lạnh lẽo và mất kiên nhẫn. Nga Anh không hiểu lắm, nghiêm mặt lặp lại lời của Nguyên Chiến. Nga Anh quỳ rạp trên mặt đất. Rất ít khi Ma Nhĩ Càng bán nô lệ vào mùa đông, trừ phi bọn họ có thể đổi được những thứ tốt. Nghiêm mặt biết cô vẫn còn một câu chưa nói, cô chỉ vừa mới đến cửu nguyên, làm sao dám nói chuyện tộc nhân của mình cho tư tế biết. Cũng nhờ trải qua một mùa đông, cô mới biết cửu nguyên tốt, mới phát hiện tư tế đại nhân ở nơi này không cao cao tại thượng như những nơi khác, cô mới dám lấy hết can đảm tới tìm hắn. Nói kỹ càng một chút xem, đứng lên mà nói. Nga Anh vội vàng bò dậy, bây giờ tất cả mọi người trong bộ lạc đều biết tư tế đại nhân không thích có người quỳ dưới chân mình. Đại nhân, bộ tộc bọn tôi tên là Anh Lạc, sống ở hạ du của bộ lạc Ma Nhĩ Càng, cách bọn họ chừng 20 ngày đường. Vào lúc tuyết tan năm ngoái, không có thức ăn, Ma Nhĩ Càng tấn công bộ tộc bọn tôi, bắt hết một nửa số tộc nhân. Tôi và tộc nhân của mình bị mang về Ma Nhĩ Càng, bọn họ huấn luyện chúng tôi, nếu không nghe lời thì sẽ bị đánh, còn không cho chúng tôi ăn no. Chúng tôi thường xuyên bị bỏ đói, ngay cả một mảnh cỏ khô để bọc thân cũng không cho chúng tôi. Tộc nhân của tôi đều bị tách ra, nam và nữ không ở cùng nhau. Tôi với các anh trai chỉ thấy nhau từ xa. Bắt đầu từ mùa đông, khi tôi bị đưa tới nơi này, tôi nghĩ các anh tôi cũng sẽ nhanh chóng bị trao đổi. Mùa xuân và mùa thu hàng năm, Ma Nhĩ Càng đều tổ chức một cuộc giao dịch giữa các bộ lạc. Hai mắt Nga Anh rưng rưng, khẩn cầu. Đại nhân, nếu bộ lạc còn cần nô lệ, xin ngài đổi các anh tôi và tộc nhân của tôi về đi. Tôi cam đoan bọn họ sẽ không bỏ trốn. Bọn họ nhất định sẽ thích bộ lạc cửu nguyên giống như tôi, dốc sức phục vụ cho bộ lạc. Đại nhân, cho dù để bọn họ ở ngoại thành, để bọn họ làm việc cho bộ lạc cũng được. Đại nhân, nghiêm mặt nâng tay lên. Tôi phải biết Ma Nhĩ Càng là bộ lạc như thế nào, nói hết những gì chị biết ra cho tôi. Vâng, đại nhân. Nga Anh cảm thấy tộc nhân của mình đã có hy vọng, cuống quýt lau nước mắt, cố gắng nhớ lại. Một tiếng sau, Nga Anh rời đi, nghiêm mặt hỏi Nguyên Chiến. Anh nghĩ sao? Cậu hẳn là đã quyết định rồi. Nghiêm mặt nhún vai. Cũng đã tới cửa cầu xin, hắn mà làm lơ là sẽ bị sách hướng dẫn phạt ngay. Vừa lúc hắn cũng tính tới Ma Nhĩ Càng một chuyến. Có điều nếu không có cửa phòng hỗ trợ thì sẽ phí thời gian đi đường. Mảnh đi đến tận bây giờ vẫn chưa trở về nữa mà. Nga Anh biết quá ít thông tin. Vì là nô lệ nên chị ta không thể tự do đi lại. Nếu Mảnh trở về trong mấy ngày tới thì tốt rồi. Chúng ta có thể biết nhiều hơn từ miệng anh ta một chút. Cậu muốn tự mình đi Ma Nhĩ Càng? Ừ, thứ tôi muốn tìm có rất nhiều, chỉ dặn bằng miệng thì sẽ không rõ ràng, tự đi một chuyến là tốt nhất. Nga Anh cũng vừa nói mùa xuân hàng năm của Ma Nhĩ Càng có mở chợ giao dịch quy mô lớn, nói không chừng chúng ta có thể tìm được không ít thứ hữu dụng. Nghiêm mặt ngẩng đầu. Nếu may mắn, nhiều khi còn có thể phát hiện nơi có đá thần huyết thuộc tính thủy hoặc thổ. Cho dù không thể phát hiện, thì cũng có thể hốt vài viên thổ nguyên tinh về cho anh dùng cũng tốt. Nguyên Chiến bỗng cảm thấy thoải mái hơn không ít, cảm giác khó chịu quái dị trước đó biến mất tâm. Vậy thì đi một chuyến, tôi và cậu cùng đi, nhờ cửu phong chở chúng ta, có tranh giữ nhà, chúng ta rời đi một đoạn thời gian cũng không sao. Được, trước khi đi, tôi sẽ sắp xếp những công việc cần làm trong mùa xuân cho người khác phụ trách. Trồng cây thổ nguyên và cây bông, lúa cũng phải trồng một ít, việc chăn nuôi gia súc cũng không khó. Phái chiến sĩ thanh lý các nguy cơ trong khu chăn nuôi, rồi giao cho bọn trẻ chăn dắt là được. Vậy chúng ta sẽ khởi hành sau khi đợt săn thú đầu xuân kết thúc. Hai người vừa đi về, vừa sắp xếp lại các kế hoạch sau đó. Bây giờ chỉ thiếu Cửu Phong, hy vọng nó ở gần đây chứ không chạy xa quá. Ngày mai tôi qua xào huyệt của nó xem thử, coi nó có ngủ đông không. Ừ, đúng rồi, lúc nãy anh nói cái chỗ rèn luyện gì gì đó, rốt cuộc là sao, nơi đó có cái gì? Nguyên Chiến không muốn nói về chuyện rèn luyện kia cho lắm, cứng nhắc giờ đề tài. Ngoại trừ muối đỏ, lần này chúng ta tới Ma Nhĩ Càng cần mang theo thứ gì, có nên mang theo một ít than đá không? Không mang than đá, mang theo giày, ủng da và bông đã được xử lý. Thấy Nguyên Chiến không muốn nói, nhưng mà cũng không cưỡng ép. Ngoại trừ hai chúng ta, có cần mang thêm một ít nhân thủ không? Nếu dẫn người về, vậy cũng phải có người trông coi bọn họ. Nếu Cửu Phong chịu chở. Hết chương 222. Chương 223 tới Ma Nhĩ Càng. Bóp, rồi da quất xuống mặt đất, làm bụi đất bay lên tứ tung. Một tên nô đầu vừa vung vẫy roi da vừa chửi bậy. Đi nhanh lên, đừng có lề mề, muốn tróc thịt đúng không? Các nô lệ thân thể trần truồng, lưng vác một tảng đá lớn, cố hết sức đi về phía trước. Bàn chân các nô lệ thô to, mỗi khi đi một bước liền để lại dấu vết rõ ràng trên mặt bùn vàng vàng. Trán nhỏ mồ hôi dính lại cùng bùn đất trên mặt và người, khiến đám nô lệ bọn họ trông như những pho tượng đất. Số nô lệ lưng vác tảng đá như vậy không chỉ có một hai tên, mà là một đội ngũ thật dài, uốn lượn như rắn, từ núi đá phía xa xa kéo dài đến tòa thành đang được xây dựng. Mà tòa thành đang được xây dựng này còn có một bức tường vây thật lớn được làm từ gỗ. Bức tường đó bao quanh bộ lạc. Cửa bộ lạc mở rộng, người đi đường và bọn thú chở hàng đi tới đi lui, nhìn qua rất náo nhiệt. Tới sớm cũng không bằng tới đúng dịp, hình như chúng ta vừa lúc tới kịp chợ giao dịch mùa xuân của bọn họ. Trên con đường nhỏ rộng chừng 2 mét mà đám nô lệ để lại bước chân có một cậu thiếu niên khoảng chừng 15-16 tuổi, mặc một bộ áo lông đậm màu, chân đi ủng da, đeo khăn quàng cổ làm từ vải bông dùng để cản gió lạnh và tro bụi. Cậu ta kéo cái khăn lên che mũi. Phía sau cậu thiếu niên là hai người thanh niên cao lớn cường tráng, một trái một phải, vẻ mặt cảnh giác. Bên cạnh cậu thiếu niên có một người đàn ông cực kỳ cao to, người nọ cũng bận trang phục giống cậu thiếu niên. Hắn đang đánh giá mấy tên bán dạo và hàng hóa của họ, nghe vậy liền mở miệng nói: Nơi này náo nhiệt hơn chỗ của chúng ta. Đây là khu đồng bằng, chắc chắn nhiều người hơn chỗ chúng ta rồi. Cậu thiếu niên mỉm cười, vươn tay chỉ cái tòa thành đang xây ở phía xa xa. Thấy quen mắt không? Người đàn ông cao lớn liếc mắt nhìn tòa thành chỉ mới được xây cái móng. Bắt chước chúng ta à? Chắc luôn, xem ra cái người tên Kỳ Nguyên đó rất có địa vị ở Ma Nhĩ Càng. Chứ không thì làm sao chỉ mới đi một chuyến từ chỗ chúng ta về đã có thể ngay lập tức triển khai việc dùng đá xây thành như thế được. Hai tên thanh niên cao lớn cường tráng đi phía sau cậu thiếu niên nghe vậy liền cảm thấy khó chịu và khinh thường. Một người trong đó cả giận nói: Mặc đại, về sau không cho bọn họ đến cửa nguyên chúng ta nữa. Cậu thiếu niên kia cũng chính là Nghiêm Mặt, bật cười: Bọn họ bắt chước chúng ta cũng có thể bắt chước bọn họ. Đi, xem chỗ của bọn họ có thứ gì tốt. Đinh Ninh và Đinh Phi nhìn khu lều trại phía trước, không cảm thấy nơi này sẽ có thứ gì tốt hơn cửu nguyên, Lúc bọn họ chưa tới đây, còn tưởng Ma Nhĩ càng ghê gớm lắm, ai ngờ tới rồi mới thấy, cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Mặt khác, những nô lệ đó thật đáng thương, bọn họ sắp bị bọn nô đầu đạp ngã rồi. Thật muốn để đám người đòi bộ lạc cửu nguyên chế độ nô lệ tới đây xem một cái. Đinh Ninh và Đinh Phi chưa bao giờ chứng kiến cuộc sống sinh hoạt của nô lệ ra sao, nên khi nhìn những nô lệ vừa phải mang vác nặng nề, vừa bị đánh, trong lòng không có chút thoải mái nào. Một tia sáng đen đen vàng vàng xoẹt qua không trung, nhắm chuẩn xác vào đỉnh đầu cậu thiếu niên, bẹp một cái, đậu trên đó. Nghi Mặc vội giơ tay, muốn đuổi nó đi. Cửu Phong, mới ăn xong đừng có đậu trên đầu tao. À, đừng giật tóc. Cửu Phong ngậm mấy chùm tóc trên đầu cậu thiếu niên, kéo kéo giật giật. Không cần biết cậu thiếu niên có chịu hay không, vẫn thoải mái ngồi bệt trên đầu cậu thiếu niên. Nghi Mặc bất đắc dĩ, từ khi Cửu Phong tỉnh lại sau lần ngủ đông này, nó có thêm một kỹ năng mới. Ngài chim ta có thể thu nhỏ, nhỏ đến mức chỉ bằng một nắm tay, nhưng đừng thấy thân thể nó nhỏ mà xem thường nó, tốc độ bay thế mà còn nhanh hơn thân thể lớn nhiều. Nếu bay với tốc độ nhanh nhất thì y như một tia chớp vậy, ngay cả bóng dáng cũng không thấy được, hơn nữa còn cực kỳ linh hoạt. Cửu Phong vô cùng hài lòng với kỹ năng mới của mình, điều làm nó vui nhất chính là bây giờ nó muốn ngồi trên đầu Mặc liền ngồi trên đầu Mặc, muốn đậu trên vai Mặc liền đậu trên vai Mặc. Nó còn có thể ngủ với quái hai chân nhỏ của nó, nằm trong ngực Mặc thỏa sức lăn lộn, khạc khạc khạc. Nghi Mặc chỉ có 5 chữ dùng để hình dung sự thay đổi của Cửu Phong, siêu cấp không khoa học. Nếu dựa theo định luật bảo toàn khối lượng thì dù Cửu Phong có thu nhỏ được thân thể, vậy thể trọng của nó thì sao? Thể trọng của nó hẳn phải không thay đổi mới đúng. Nhưng thể trọng của Cửu Phong cứ như bị quẳng vào một không gian kỳ lạ nào đó. Sau khi thu nhỏ, tuy thân thể nó nặng hơn lũ chim cũng to bằng cái nắm tay một ít, nhưng chỉ là một ít mà thôi. Nhìn Mặc cho nó leo lên bàn cân rồi, còn chưa tới nửa cân. Rốt cuộc thì làm sao mà con chim béo này lại có thể trở nên vừa nhỏ vừa nhẹ như vậy chứ? Nghi Mặc lầm bầm. Cửu Phong có thể thao túng gió. Vẻ mặt Nguyên Chiến có chút quái lạ. Tôi có thể biến mình thành cát, vậy Cửu Phong cũng có thể biến mình thành gió. Gió thì làm sao có trọng lượng? Đinh Ninh và Đinh Phi cũng gật đầu. Cửu Phong là sơn thần đại nhân, sơn thần đương nhiên muốn to thì to, muốn nhỏ thì nhỏ. Nghi Mặc xoa xoa trán, được rồi, trong thân thể hắn cũng có quả vu vẫn là sự tồn tại siêu cấp không khoa học rồi, hắn không rõ nguyên lý trong đó nên cũng không thể nói sự thay đổi này là không khoa học, chỉ có thể nói hắn vẫn chưa tìm được các định lý tương quan. Điều này giống như người hiện đại giải thích cho người nguyên thủy hiểu về nguyên lý điện năng. Có các loại năng lượng ở quanh bạn nhưng chưa chắc bạn đã có thể phát hiện ra. Kỳ thực khí công và sóng điện từ của sinh vật, tinh thần lực và lực từ trường, bản chất con người là sự tập hợp của điện năng, linh hồn là một nhóm sóng điện. Nếu hiểu như vậy thì sinh vật có sự biến đổi nào cũng đều hợp lý cả. Cậu đang nói cái gì vậy? Nguyên Chiến nghe không hiểu. Tôi đang phân tích cội nguồn của sinh mệnh. Tu luyện là quá trình tự tạo ra loại điện năng mà cơ thể hấp thu được, hoặc có thể nói là cội nguồn của thân thể. Muốn tạo ra tế bào mới cho thân thể thì phải có điện năng. Vậy năng lượng nổ mạnh của hạt nhân nguyên tử neutron thì sao? Cùng lẽ đó, tu luyện tinh thần lực cũng chính là thao túng từ trường, bắt nó thay đổi, từ đó ảnh hưởng tới sự vật bên ngoài, mà từ trường cũng sẽ tạo ra điện năng. Điện năng lại có thể chuyển hóa thành từ trường. Nguyên Chiến thấy cậu thiếu niên bên cạnh càng nói càng khó hiểu, liền vươn tay kéo nhẹ tai hắn một cái. Nghi Mặc liếc hắn. Anh làm gì thế? Sắp vào Ma Nhĩ Càng rồi, đừng có nói chuyện với tổ thần nữa. Bộ anh tưởng tôi muốn à, tôi học y chứ không phải học vật lý, nhưng đa số các ngành nghiên cứu về sau không còn gói gọn trong một vấn đề nữa. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều ngành học yêu cầu học sinh phải có kiến thức cơ bản của toán lý hóa. Nghi Mặc suy nghĩ mấy cái đó cũng không phải nghĩ chơi chơi, hắn đang tìm phương pháp cải tiến việc kích phát năng lực thần huyết để nâng cao thể chất cho toàn dân. Đây cũng là hạng mục quan trọng mà hắn còn 1/3 chưa được tiến hành thì đã ăn một viên đạn vào đầu rồi bị đưa tới thế giới này. Mặc đại, chúng ta có thể chiếm lĩnh Ma Nhĩ Càn không? Đinh Phi bước lên trước nhỏ giọng hỏi. Nghi Mặc cong môi. Sao đột nhiên lại nghĩ vậy? Những nô lệ đó... Đinh Phi ngó sang con đường khác, trong mắt đầy vẻ không đành lòng. Nghi Mặc có chút hối hận khi dẫn theo Đinh Ninh và Đinh Phi. Hai người này tuy rất nghe lời và lanh lẹ, nhưng bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc với nô lệ, vốn là giả nhân của một bộ tộc bị hắn trực tiếp đưa từ xã hội nguyên thủy tới xã hội nhân quyền. Tuy có thân thể cường tráng, nhưng vẫn chưa luyện được một trái tim cứng rắn. Nguyên Chiến cười nhạo. Anh cho rằng Ma Nhĩ Càn dễ chiếm như vậy. Nếu có thể trở thành bộ lạc lớn nhất gần đây, thậm chí là dám bắt nô lệ từ khắp nơi về, thì chắc chắn nó có năng lực cường đại. Đừng tưởng rằng mình trở thành chiến sĩ thần huyết rồi là rất lợi hại. Mấy người các anh chưa thấy máu, nếu thật sự ra trận giết địch thì chỉ có nước bị ngược chết thôi. Đinh Phi không phục, nhưng cậu ta không dám cãi lại Nguyên Chiến, chỉ có thể im lặng. Hai người các anh cộng lại có đánh thắng được Đại Hà không? Nguyên Chiến lại không buông tha cho. Hai người này là hộ vệ của Mặc, nếu bọn họ không thể thay đổi suy nghĩ vì những đồng cảm không cần thiết ở Ma Nhĩ Càn mà làm ra chuyện không đúng, vậy sẽ liên lụy đến Mặc. Trước khi tiến vào Ma Nhĩ Càn, hắn phải cảnh tỉnh hai người này. Đinh Phi thành thật trả lời, không thể. Vậy còn các hộ vệ khác? Một mình anh Hà có thể đánh lại cả đội bọn tôi. Đinh Ninh khá ổn trọng, anh ta thoáng cảm nhận được ý của thủ lĩnh khi hỏi. Đội hộ vệ các anh cơ hồ đều là chiến sĩ thần huyết, nhưng vì sao 12 người các anh lại không đánh lại chỉ một mình Đại Hà? Đinh Phi đáp, bởi vì anh Hà đã lên tới cấp 4, cao hơn tụi tôi 2 cấp. Nguyên Chính cười lạnh, Đinh Phi gãi đầu, Đinh Ninh không chắc lắm, hỏi lại. Bởi vì kinh nghiệm chiến đấu. Nghi Mặc lắc đầu đưa ra đáp án. Bởi vì Đại Hà tàn nhẫn hơn các anh. Đinh Phi vẫn không hiểu lắm. Vì sao anh Đại Hà tàn nhẫn hơn tụi tôi thì... Nguyên Chiến cắt ngang lời cậu ta. Bởi vì Đại Hà từng giết rất nhiều người, dám xuống thẳng tay. Khi các anh đối mặt với anh ta, có dám tấn công vào điểm yếu của anh ta không? Có dám hạ tử thủ không? Đinh Ninh và Đinh Phi cùng trầm mặc. Đại Hà dám, anh ta có thể xuống thẳng tay, cũng có thể thu tay lại, mà các anh không có sự tàn nhẫn đó, cũng không có sát khí, càng không có kinh nghiệm như anh ta, thì đừng nói 12 người, nhiều người hơn nữa cũng đừng hòng xử được anh ta. Nguyên Chiến chỉ tay về phía khu lều của Ma Nhĩ Càn. Mà nơi đó có các chiến sĩ cường đại với kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn chúng ta rất nhiều. Bọn họ tàn nhẫn, độc ác, xảo quyệt, từng giết không biết bao nhiêu người. Nếu bọn họ bao vây và tấn công chúng ta, nếu bọn họ không có chiến sĩ thần huyết cấp cao hơn tôi hoặc có năng lực khắc chế tôi, thì có lẽ tôi còn mang các anh đào tẩu được. Nhưng nếu bọn họ sẽ ám chiêu với chúng ta, thì ngay cả tôi cũng chưa chắc có thể bảo vệ được các anh. Đinh Ninh và Đinh Phi xấu hổ. Nguyên Chiến lạnh giọng. Vào đó rồi, hai người các anh tốt nhất là đừng có nói gì hết. Ngoan ngoãn im miệng cho tôi, không được xen vào chuyện của người khác. Bảo vệ Mặt cho tốt. Nếu Mặt xảy ra chuyện, tôi sẽ không giết các anh đâu, mà tôi sẽ cắt gần chân các anh, thiến các anh, rồi bán các anh cho Ma Nhĩ Càn làm nô lệ tới khi chết. Đinh Ninh và Đinh Phi rung bắn, điều chỉnh vẻ mặt một chút, sau đó cùng đáp. Vâng. Nghi Mặc rất vừa lòng đối với các Nguyên Chiến dạy người. Tuy đội hộ vệ là người của hắn, nhưng hắn không am hiểu việc huấn luyện. Đại Hạ vốn đã làm không tồi, khi huấn luyện cũng rất nghiêm khắc, nhưng thỉnh thoảng cũng cần Nguyên Chiến không nể tình như vậy. Mặc, cậu yên tâm, ta sẽ bảo vệ cậu. Cửu Phong dùng cái mỏ chim cong cong của mình giật tóc Nghi Mặc. Nghi Mặc cầm nín, luôn có dự cảm rằng sau này mình sẽ biến thành một tên hói. Đám Nghi Mặc đánh giá người khác cũng đang đánh giá bọn hắn. Rất nhiều người đều thầm đoán xem bọn hắn đến từ bộ lạc nào. Tuy bọn hắn chỉ có 4 người, nhưng không ai dám xem thường, bởi vì quần áo trên người bọn hắn rõ ràng đẹp hơn các bộ lạc khác nhiều, chỉ với kiểu dáng vạt áo, tay áo ôm, thắt lưng vừa người. Chất lượng da lông thôi đã rất mới lạ và đẹp đẽ rồi, càng miễn bàn tới cái tấm da thú bó chân mà bọn hắn mang. Tấm da thú đó bao lấy toàn bộ bàn chân, bảo vệ tới tận cẳng chân, bên trên để hở. Tuy hơi kỳ lạ, nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy rất thoải mái và tiện đi đường rồi. Đối lập với nhiều người thân trên chỉ khoác một chiếc áo da thú rộng thùng thình, ngay cả một miếng da thú bó chân cũng không có. Bốn người này phải nói là muốn bao nhiêu nổi bật liền có bấy nhiêu nổi bật. Từ trước đến nay, Nghi Mặc chưa bao giờ là người khiêm tốn, ngay cả phách lối chơi trội với khiêm tốn là gì, hắn cũng không biết. Dù thấy bốn người mình quá khác biệt với những người xung quanh, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ có Nguyên Chiến là không chút đổi sắc, nhưng lại bật chế độ đề phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Sư tử bắt thỏ cũng phải dùng hết sức, nên hắn không thể xem thường bất cứ kẻ địch nào. May mà trước khi xuất phát, Nghi Mặc đã nghiên cứu ra cách che đi dấu hiệu chiến sĩ dựa theo phương pháp mà tổ vu người lùng cung cấp. Kỳ thật phương pháp đó rất đơn giản, chỉ cần dùng một loại thuốc bôi lên dấu hiệu kia sẽ không thấy nữa. Mà thuốc dùng cho nhân loại có chút khác biệt so với người lùn. Khoảng thời gian trước, Nghi Mặc bận học truyền thừa của tộc luyện cốt, nên tạm thời gác chuyện nghiên cứu thuốc che hình xăm sang một bên, thẳng đến khi phải tới Ma Nhĩ Càng, vì để không bại lộ thực lực của mình, hắn phải tốn mấy ngày để phối ra. Loại thuốc này không có hiệu quả trong một thời gian dài, trên cơ bản thì mỗi tháng phải bôi một lần. Nghi Mặc không muốn như vậy, trước đó hắn tạm thời không nghiên cứu là vì không muốn làm ra thứ thuốc mỡ chỉ có hiệu quả ngắn hạn. Lần này hắn cắn răng, dành ra mấy ngày để chế thuốc có tác dụng dài hạn hơn so với người lùn. Trên lý thuyết thì có thể duy trì được một năm, hiệu quả cụ thể còn phải chờ xem thực tế. Nguyên Chiến cầm lấy tay Nghi Mặc, dùng ngón cái chà nhẹ lên mu bàn tay mặt. Tư thế đại nhân của hắn rất lợi hại, không chỉ làm ra thuốc có thể che giấu hình xăm của chiến sĩ, mà còn nghĩ ra cách sử dụng năng lực bản thân của chiến sĩ để khiến dấu hiệu hoàn toàn biến mất. Có điều, phương pháp này trước mắt chỉ có chiến sĩ thần huyết từ cấp 4 trở lên mới sử dụng được, còn năng lực dưới cấp 4 thì không thể làm được. Thế mà, tư tế đại nhân của hắn còn cảm thấy phương pháp mình nghĩ ra chưa đủ hoàn mỹ, bởi vì chiến sĩ bình thường chỉ có thể dùng thuốc che hình xăm. Đi chậm một chút, chờ đại hà. Nghi Mặc nghe theo lời Nguyên Chiến, bước chân đi chậm lại. Không biết bây giờ Mảnh đang ở đâu, liệu có bị người ta tóm cổ không? Không cần lo cho hắn, chỉ cần không chết hay trọng thương là được, với năng lực thần huyết của hắn, chạy trốn không phải việc khó. Nguyên Chiến cũng không dám chắc. Trước khi đáp xuống, bọn hắn bay một vòng trên trời để quan sát Ma Nhĩ Càng. Bởi vì sợ bị phát hiện nên không dám bay quá thấp, chỉ có thể nhìn được sơ sơ, sau đó mới đáp xuống ở nơi cách Ma Nhĩ Càng một khoảng, còn đốt khói báo động tập hợp. Nếu Mảnh nhìn thấy, không lý nào không tới tìm bọn hắn. Nhưng bọn hắn đợi nửa ngày rồi mà không thấy người đâu, thế nên đành phải đi trước. Anh cũng bảo chỉ cần anh ta không chết và trọng thương. Mặc đại, anh Hà tới. Đinh Phi ở phía sau nhỏ giọng kêu. Nghi Mặc quay đầu liền thấy Đại Hà chạy như bay lại đây. Cửu Phong chở bọn họ đáp xuống xong, Đại Hà không ở một chỗ chờ Mảnh. Nguyên Chiến phái anh ra ngoài, hẹn gặp nhau ở cái cửa trại duy nhất được mở rộng này. Hết chương 223. Chương 224. Tiến vào chợ giao dịch của Ma Nhĩ Càng. Chiến, cậu không nhìn lầm đâu, ở sân động kia quả thật có rất nhiều chiến sĩ ra vào, hình như là nơi mà bọn họ dùng để huấn luyện chiến sĩ, không có cách nào tới gần, không biết bên trong rộng cỡ nào, lũ thú được nuôi trên đồng cỏ bên ngoài sân động không phải thú dùng để giết thịt, mà là thú cưỡi, thân thể rất to, trên trán có hoa văn kỳ quái. Đại Hà thấp giọng nói. Nguyên Chiến gật gật đầu, Lúc bọn họ bay trên không trung đã quan sát được tình hình phân bố đại khái của Ma Nhĩ Càn. Bộ lạc nằm ở trung du con sông lớn, ngay bên cạnh con sông, gần đó có núi có rừng, nhưng núi không cao, chỉ là cây cối khá rậm rạp, địa hình chỉnh thể, theo như cách mặt nói thì là khu đồng bằng. Tòa thành mà Ma Nhĩ Càn đang xây cách con sông lớn hơi xa, địa thế cao hơn khu lều trại, mặc đoán là vì phòng ngừa nước sông dâng lên vào mùa mưa. Gần tòa thành đang xây dở có một dãy núi lùn. Nguyên Chiến tinh mắt thấy có không ít người trông như chiến sĩ đang ra ra vào vào một sân động, còn thấy không ít dã thú. Không biết xuất phát từ dã tính khi chiến đấu hay trực giác của động vật, theo bản năng hắn cảm thấy nơi đó là nơi rất quan trọng, nhưng vì không thể bay thấp để xem nên lúc đáp xuống hắn mới bảo Đại Hà đi thăm dò một phen. Mặt khác, tòa thành đang xây của bọn họ không cho người khác tới gần. Đại Hà cũng nhìn ra tòa thành kia bắt chước theo Cửu Nguyên, khó chịu trong lòng. Vừa nãy tôi đi thăm dò một vòng, phía trước khu lều ở bờ sông có một hàng tường gỗ, phía sau được rộng mở, hình như dùng để tổ chức phiên chợ, mà nơi ở của bộ lạc Ma Nhĩ Càn nằm ở phía sau, bốn phía ở nơi đó đều có bức tường gỗ cao cao. Trong khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới cửa trại duy nhất của bức tường gỗ, nhưng không thể lập tức đi vào, còn phải xếp hàng. Thủ vệ gác ở cửa đang dò hỏi và kiểm tra người của các bộ lạc khác tới buôn bán. Ngoại trừ Nghiêm Mặt, Nguyên Chiến và những người còn lại đều là lần đầu tiên phải xếp hàng, hoặc nhiều hoặc ít đều thấy có chút mới lạ, nên không cảm thấy phí thời gian. Đại Hà nghe theo lời Nghiêm Mặt đứng ở sau cùng của nhóm người mình, vừa xếp hàng vừa hỏi thăm mấy người đi bán dạo cũng xếp ngay đằng sau, mà mấy người bán dạo xếp hàng đằng trước cũng rất tò mò với đám người Nghiêm Mặt. Cậu thiếu niên đi sau cùng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lén Nghiêm Mặt một cái. Cậu thiếu niên kia thoạt nhìn cũng bằng tuổi với Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt bị cậu ta nhìn lén mà có chút mất kiên nhẫn. Nguyên Chiến buồn cười, nhưng lại không hăm dọa cậu thiếu niên dám nhìn lén Nghiêm Mặt kia. Ê, cậu tên gì? Từ bộ lạc nào tới? Cậu thiếu niên nhịn không được bắt chuyện với Nghiêm Mặt, ánh mắt cậu ta ngó Nghiêm Mặt từ đầu tới chân, cuối cùng lại trở về đỉnh đầu hắn. Đó là chim nhỏ mà cậu nuôi hả? Sao nó lại ngồi trên đầu cậu không bay đi? Có phải cậu biết huấn luyện chim không? Cậu có mấy con chim nhỏ giống vậy? Có bán không? Đồ mấy cậu mặc trông không tồi, nhất là cái da thú bọc chân của mấy cậu, có bán không? Mi mới là chim nhỏ, cả nhà Mi đều là chim nhỏ. Cửu Phong há mở, phun một lưỡi dao gió về phía cậu thiếu niên. Lưỡi dao gió xoẹt qua đỉnh đầu cậu ta, cắt rớt một sợi tóc, nhưng cậu ta hoàn toàn không hay biết gì. Cửu Phong, đừng tức giận lung tung. Nghiêm Mặt vội vàng dỗ ngài chim đang ngồi trên đầu mình. Hắn không muốn để ý tới mấy vấn đề như con nít này, chọt chọt Nguyên Chiến, bảo Nguyên Chiến đáp lời. Nguyên Chiến cố gắng thu liễm hơi thở tàn bạo trên người mình, hỏi ngược lại cậu thiếu niên. Nhóc con, cậu tên gì, đến từ bộ lạc nào? Cậu thiếu niên hơi sợ Nguyên Chiến, nhưng thấy hắn nói chuyện ôn hòa, gan liền to ra một chút. Tôi tên Thố Khâu, tụi tôi đến từ bộ lạc Thổ Nhai ở bên kia núi sói, mấy anh thì sao? Bọn tôi đến từ bộ lạc Cửu Nguyên ở Thượng Du sông lớn. Thố Khâu, các cậu có thứ gì hữu dụng để trao đổi với bọn tôi không? Tụi tôi có rất nhiều thứ tốt. Thố Khâu ưỡn ngực. Đúng rồi, sao tôi không thấy hàng hóa của mấy anh đâu hết vậy? Nguyên Chiến cười, đây là một tên nhãi con lanh lợi. Hàng hóa của bọn tôi được chuyển tới từng đợt, bọn tôi ít người nên đi nhanh. Ồ, thì ra là vậy. Thố Khâu thích Nghiêm Mặt thoạt nhìn bằng tuổi với mình hơn, không có hứng thú nói chuyện với Nguyên Chiến lắm, nên chỉ nói hai câu rồi lại bắt chuyện với Nghiêm Mặt. Nè, cậu tên gì? Có muốn tới Thổ Nhai tự tôi chơi không? Tôi có thể mời cậu ăn thức ăn ngon nha. Cửu Phong nghe tới đồ ăn ngon, liền nảy sinh chút hứng thú. Nghiêm Mặt không bài xích việc thăm thú các bộ lạc khác, thấy thằng nhóc này nhiệt tình như vậy, hắn cũng không thể nín thinh. Tên tôi là Mặt Đại, bộ lạc các cậu có gì ngon? Nhiều lắm, tụi tôi có... Một bàn tay to bỗng dưng thò ra bịt miệng thố khâu lại, sau đó là một giọng nam khàn khàn vang lên đầy vẻ bất đắc dĩ. Thằng nhãi ranh, em lại đi quấy rầy người khác, coi chừng lại bị đánh như lần trước đấy. Người nói chuyện là một thanh niên trẻ chừng hơn 20 tuổi, thân thể cường tráng, hai bên mặt có hoa văn kéo dài tới gần thái dương, diện mạo hơi hung dữ. Nhưng khi cười rộ lên thì bên má trái có một cái lún đồng tiền rất sâu, làm vẻ hung dữ của anh ta có thêm vài phần đáng yêu. Người nọ buông thố khâu ra, nhìn về phía nghiêm mặt với Nguyên Chiến. Chào, tôi là anh trai của thằng nhãi hay gây chuyện này, Thố Hống. Vừa rồi tôi nghe các cậu nói mình đến từ thượng du sông lớn. Nguyên Chiến trả lời. Ừ. Nghiêm mặt đánh giá Thố Hống một phen. Người này có cái tên thật thú vị. Thố Hống là một loài thú biết sống, có bề ngoài giống như thỏ, thân thể chỉ dài chừng 1/3 mét. Ngay cả sư tử và hổ còn phải sợ nó, bởi vì chất thải của thố hống khi dính lên thân thể sẽ khiến da thịt hư thối. Vẻ mặt Thố Hống hơi thay đổi. Các cậu đến từ nơi hoang dã. Ồ, thì ra chỗ của chúng tôi được gọi là nơi hoang dã. Nghiêm mặt cười, làm bộ như đây là lần đầu tiên mình nghe thấy cách nói đó. Thố Hống cười gượng. Chúng tôi không biết nhiều về nơi đó, có rất ít người đi tới đó, cơ mà. Thố Hống đảo mắt nhìn hai người từ trên xuống dưới một lượt, cất giọng nói khàn khàn của mình, vừa nói vừa cười. Sau khi thấy các cậu, tôi nghĩ chỉ sợ các bộ lạc gần đây sẽ không có ai nói vùng đất ở thượng du sông lớn là nơi hoang dã nữa. Đây là lần đầu tiên các cậu tới Ma Nhĩ Càn đúng không? Ừ, Nghi mặt bỗng nhiên cười. Nếu anh mà làm ca sĩ, nhất định sẽ có rất nhiều fan đó. Sao? Thố Hống sửng sốt, những người khác cũng không hiểu lắm. Ca sĩ là cái gì, fan là cái gì? Tôi đang khen giọng nói của anh rất êm tai. Thố Hống, cảm ơn. Giọng tôi cũng rất êm tai. Nguyên Chiến kéo kéo tai Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt gạt tay hắn ra. Thố Hống, có thể nói cho chúng tôi biết về phiên chợ của Ma Nhĩ Càn không? Có chỗ nào cần đặc biệt chú ý không? Chúng tôi muốn vào có phải nộp phí gì cho Ma Nhĩ Càn không? Thố Hống không biết thực lực của những người này, cũng không muốn đắc tội ai. Tuy vừa rồi không hiểu cậu thiếu niên nói gì, nhưng thấy tướng mạo cậu ta hàm hậu không có ác ý, nên hào phóng cười nói. Đương nhiên phải nộp phí cho họ. Bình thường thì trước khi rời đi phải đưa cho bọn họ 3/10 số hàng hóa trao đổi. Nhiều vậy? Hết cách rồi. Gần đây chỉ có Ma Nhĩ Càn mới dám mở phiên chợ lớn. Cũng chỉ có Ma Nhĩ Càn mới áp chế được các bộ lạc khác. Cho dù có thù hằn với nhau thì cũng không được quậy trong phiên chợ của Ma Nhĩ Càn. Trong lúc phiên chợ diễn ra, Ma Nhĩ Càn sẽ phụ trách bảo vệ người và hàng hóa của tất cả các bộ lạc đến để trao đổi. Sau khi rời đi, bọn họ sẽ phái người hộ tống các bộ lạc ra khỏi lãnh địa của Ma Nhĩ Càn, cũng sẽ cam đoan không sai người tới cướp đoạt và không để các bộ lạc khác ra tay. Việc rời khỏi Ma Nhĩ Càn phải dựa vào bản thân. Ừ, nhưng chỉ như vậy cũng đáng giá rồi. Các bộ lạc đều phái một lượng lớn nhân thủ tiếp ứng mình ở bên ngoài lãnh địa Ma Nhĩ Càn. Chỉ cần cẩn thận là có thể an toàn trở về. Đội ngũ của các bộ lạc khác cũng chỉ có thể dựng lều ở sau bức tường gỗ đó. Ừ, Ma Nhĩ Càn không cho phép bộ lạc tới giao dịch săn thú ở gần đây. Thức ăn đều phải tự mang. Nước trong sông thì có thể tùy tiện dùng, nhưng không được chạy loạn. Càng không được tiến vào chỗ ở của Ma Nhĩ Càn. Nếu chạy loạn mà để tóm được thì sẽ bị giết chết. Ma Nhĩ Càn sẽ không cho bồi thường bất luận thứ gì. Muốn cứu người bị bắt thì phải giao dịch nô lệ. Thố Hống muốn kết giao với đám người Nghiêm Mặt nên không giấu giếm mấy chuyện này, nói cho bọn hắn nghe một vài thưởng thức tất yếu ở chợ Ma Nhĩ Càn. Cậu thiếu niên Thố Khâu chen vào. Phiên chợ Ma Nhĩ Càn cũng là nơi giao dịch nô lệ lớn nhất quanh đây. Bọn họ có thuyền mũi nhọn được kéo bởi lũ toàn quy. Bọn họ thích xuống hạ du sông lớn bắt nô lệ rồi lại vận chuyển lên. Nghe nói thuyền của bọn họ còn có thể tới tận Tam Thành, nhưng mà thuyền của bọn họ bắt người quanh đây không ít. Thổ nhai tụi tôi có không ít người bị họ chộp được. Thố Khâu! Thố Hống thấp giọng quát. Thố Khâu le lưỡi, không đợi anh mình mở miệng, lại nói thêm một câu. Cửu Nguyên mấy người nên cẩn thận một chút, ăn bẩn đẹp như vậy, lại là lần đầu tiên tới Ma Nhĩ Càn, chắc chắn sẽ bị bọn họ theo dõi. Thố Hống tức giận đến mức tát đầu Thố Khâu một cái, Thố Khâu kêu u da, đội ngũ của Thố Hống liền truyền đến tiếng cười. Thố Hống rất đau đầu khi có một thằng em như thế này. Nghiêm Mặt chân thành cảm ơn hai anh em bọn họ, thấy tin tức này đối với bọn họ mà nói có thể chỉ là bình thường, nhưng đối với người mới tới Ma Nhĩ Càn lần đầu tiên mà nói, thật sự rất quý giá. Thố Hống cũng là người tốt, đưa ra lời mời. Nếu các cậu muốn, chút nữa đi vào chợ, các cậu có thể đi cùng bọn tôi, chiếm một chỗ bên cạnh bọn tôi, đỡ phải mất công tìm chỗ, đội ngũ tới đây giao dịch lần đầu tiên nếu không cho người sắp xếp vài thứ tốt thì sẽ bị xếp cho một chỗ rất tệ hại. Đến lúc đó, nếu có người hỏi các cậu cứ nói là đã được xếp chỗ rồi. Nguyên Chiến dùng nắm đấm khẽ chạm lên ngực trái, gật đầu với Thố Hống. Cảm ơn. Không có gì, lúc các cậu giao dịch, đổi cho bọn tôi vài thứ tốt là được. Đội của các cậu chừng nào tới, hàng hóa nhiều không? Không ít, chúng tôi vào trước sắp xếp, tới khi nhận được tin thì sẽ trở ra đón bọn họ. Nghiêm Mặt đã sớm chuẩn bị lý do, lúc đầu hắn sẽ không lấy hàng hóa ra, chỉ muốn vào Ma Nhĩ Càn xem thử một chút, nếu có thứ gì hay ho muốn trao đổi thì lấy hàng mẫu ra thăm dò ý của bọn họ sau. Nếu thật sự cần đến một lượng lớn hàng hóa để giả vờ, bọn họ sẽ trở ra cho cửu phong biến lớn rồi vận chuyển hàng hóa vào chợ. Tới cửa trại, thủ vệ chỉ đơn giản hỏi vài vấn đề sau đó để bọn họ vào. Đinh Linh và Đinh Phi rất ngạc nhiên. Đinh Phi nhịn không được, thấp giọng hỏi. Mặt đại, chẳng lẽ Ma Nhĩ Càn không sợ các kẻ địch trà trộn vào? Nghiêm Mặt không trả lời, mà người trả lời là Đại Hà. Nếu bọn họ dám mở phiên chợ này thì sẽ không sợ kẻ địch lẫn vào, huống chi chúng ta đâu được tiến vào chỗ ở thật sự của họ, chỉ ở khu đất trống bên ngoài mà thôi. Hai người các cậu đừng có xem thường Ma Nhĩ Càn. Vâng. Phía sau bức tường gỗ còn náo nhiệt hơn, khắp nơi trên bãi đất trống đều để hàng hóa, thú chở và người. Thú kêu chim hót, người kêu người khóc, rất ồn ả. Nghiêm Mặt để ý tới cách phân chia địa điểm của chợ, bởi vì nhiều người nhiều hàng nên không xếp hai quầy hàng đối mặt nhau như Cửu Nguyên. Nơi này giống như bãi đổ xe, chia làm nhiều bãi, mỗi bãi đều được đánh dấu một khu đất, mỗi đội ngũ buôn bán sẽ chiếm một khu đất. Cũng có vài đội nhiều người nhiều hàng nên chiếm cả một dãy, tỉ như quầy hàng của Ma Nhĩ Càn. Phần lớn đội ngũ của các bộ lạc đều tự mang theo lều trại. Hiện tại có rất nhiều đội ngũ đã dựng lều xong. Có vài đội đang nhóm lửa nấu ăn ngay trước địa bàn của mình. Không ít nô lệ nam nữ đi tới đi lui vận chuyển nước và gỗ. Có nô lệ đang chăm sóc thú cưỡi. Có nô lệ đang tháo dỡ hàng hóa. Những đội đã tới nhiều lần đều có vị trí cố định của mình. Đội nào mới tới lần đầu tiên hoặc muốn đổi vị trí thì phải đi tìm người phụ trách của phiên chợ. Nhìn thấy không, chính là cái người cắm sợi lông chim màu đỏ trên đầu ấy. Có điều tên đó không dễ nói chuyện, nếu không cần thì tốt nhất là đừng đi tìm hắn. Thố Hống bảo những người khác chiếm vị trí trước, mình thì dẫn đám người Nghiêm Mặt vừa đi vừa thấp giọng giải thích. Bên kia, nhóm người chiếm cứ một dãy đất trống là quầy hàng của Ma Nhĩ Càn. Bọn họ chủ yếu bán nô lệ, nếu các cậu muốn có nô lệ tốt thì có thể tới tìm bọn họ. Có điều, giá trao đổi sẽ cao hơn các bộ lạc khác. Các bộ lạc khác cũng có mang nô lệ tới trao đổi, các cậu muốn cũng có thể chọn lựa thử xem. Còn bên kia là bộ lạc Khê Biên, bộ lạc mạnh thứ hai xếp sau Ma Nhĩ Càn ở mảnh đất quanh đây. Bộ lạc bọn họ có thể sai sử một loài mãnh thú tên là Khê Biên. Lũ Khê Biên có ngoại hình giống sói, nhưng dã hoạt và hung hãm hơn sói nhiều. Truyền thuyết nói bản thân bọn họ chính là Khê Biên, có thể biến đổi hình dạng từ người thành thú và từ thú thành người. Nghiêm Mặt đang ngó giáo giác, vừa nghe thấy liền dựng lỗ tai. Thật hả? Chắc phần nữa, cha tôi từng tận mắt thấy một bộ tộc giả nhân biến thành thú dữ trước khi đánh nhau với Ma Nhĩ Càn ở hạ du sông lớn. Nghiêm Mặt kích động tới mức tim đập bầm bầm, ánh mắt nhìn người Khê Biên tức khắc trở nên vô cùng nồng nhiệt. Tư liệu sống chất lượng tốt. Nhi mà kéo mặt hắn quay về phía mình, quẹt ngón tay lên khóe miệng hắn, ghét bỏ nói: chùi nước miếng coi. Nghi mặt vứt cho Nguyên Chiến một ánh mắt, không thể nói chuyện với thứ phàm nhân như anh. Thố hống không biết vì cớ gì mà cậu thiếu niên tên mặt đại này lại kích động, chỉ cho rằng hắn cảm thấy thích thú với mấy cái truyền thuyết hiếm lạ cổ quái đó. Anh lại bảo Nghi mặt nhìn sang một quầy hàng khác. Chỗ kia, thấy không, là bộ lạc người rắn. Nam giới khôn ngô tuấn tú, nữ giới yêu kiều xinh đẹp, nửa người dưới của bọn họ là đuôi rắn, bọn họ là bộ lạc thần bí nhất và cũng khó chọc nhất trên mảnh đất này, ngay cả ma nhĩ càng cũng không dám đắc tội bọn họ. Có người nói bọn họ đến từ thành Bạch Hy của Tam Thành. Nghi mặt hít sâu một hơi, Bạch Hy, truyền thuyết nói nữ oa tạo ra sinh mệnh dựa theo hình hài của mình. Bộ lạc người rắn hình như không thích lộ mặt, bọn họ rút trong túp lều tối u ám của mình, chỉ có nô lệ là bận rộn ở bên ngoài. Thố hống vừa đi vừa giới thiệu, Nghi mặt xem đến hoa cả mắt. Phía trước là vị trí của thổ nhai bọn tôi, vừa lúc ở bên cạnh không có ai chiếm, các cậu tới chiếm trước đi. Năm ngoái ở bên phải của bọn tôi là tộc Giả Khâu, lũ khốn toàn một đám lòng tham không đáy, rất vô lại, bọn tôi từng đánh một trận với chúng. Chắc năm nay chúng sẽ không bày quán bên cạnh bọn tôi nữa đâu. À, Nghi mặt dừng bước chân. Gì vậy? Nguyên Chiến quay đầu nhìn hắn. Cây trúc. Nghi mặt thiếu chút nữa xông tới. Tiếc là bộ lạc kia hình như không coi trúc là hàng hóa mà dùng nó để dựng lều. Cây trúc gì? Thố hống cũng hỏi. Nhưng mà cố nén ham muốn lập tức tiến lên hỏi chuyện, thuận miệng nói: không có gì, chỉ là một loại thực vật, cây non ăn rất ngon, tiếc là gần bộ lạc bọn tôi không nhiều lắm. Thố hống vẫn chưa thành lập khái niệm nuôi trồng và chăm bón thực vật, nghe Nghi mặt nói vậy cũng không phát hiện ra gì lạ. Thực vật ở chỗ bọn họ cũng do tự nhiên sinh ra, có ít thì ăn ít, nếu không rất có thể sẽ ăn tới tuyệt chủng. Nếu cậu thích thứ đó, vậy chút nữa đi qua đấy nói chuyện với bọn họ đi, đó là tộc ngư phụ, tính tình hiền lành, dễ nói chuyện. Nghi mặt túm lấy tay Nguyên Chiến ra sức cầm chặt, tới phiên chợ này là đúng. Cho dù chỉ phát hiện cây trúc thì cũng đã thu hoạch lớn rồi, huống chi nơi này còn có nhiều thứ mà hắn chưa khám phá hết. Hết chương 224.